Bên em sáng sáng tối tối, chương 135, ngọt 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng rải xuống song cửa, phủ lên những món đồ chơi trên bệ cửa sổ một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ ánh vàng nhạt, giọng Hứa Thanh Trúc khe khẽ nghẹn ngào, như một con mèo không nhà trú trong đêm tuyết. Bên ngoài gió bắt đầu nổi, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti. Những cành cây khô yếu ớt không chịu nổi sức gió rung rinh, làm tuyết phủ trên chúng rơi xuống. Khoảnh khắc tuyết rơi mang theo vẻ đẹp tựa như ngân hà đổ từ 9 tầng trời, bay lả tả, hòa lẫn ánh bạc của ánh trăng. Đuôi tóc của Lương Thích dính mồ hôi của Hứa Thanh Trúc, trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào như rượu dâu tây bô ly đậm đà, xen lẫn hương trà bạch hào ngân châm từ cơ thể cô. Với Lương Thích, mùi dâu tây ngọt ngào rõ ràng đậm hơn hương trà. Nhưng với Hứa Thanh Trúc, hương trà bạch hào ngân châm lại lấn át mùi dâu tây của chính cô. Rõ ràng là một hương trà thanh nhạt khiến người ta an lòng, nhưng khi ngửi thấy, nó lại khơi dậy từng tế bào trong cơ thể cô. Nước mắt của Hứa Thanh Trúc thấm ướt cả gối. Bên ngoài, không biết mèo nhà ai, kêu lên một tiếng the thé như bị giẫm phải đuôi, hòa cùng tiếng của Hứa Thanh Trúc trong phòng, tạo nên một bản giao hưởng chồng chéo nhịp điệu. Đêm càng lúc càng sâu. Hứa Thanh Trúc người đầy mồ hôi, như vừa được dội nước, ga giường cũng ẩm ướt dính dấp. Lương Thích bế Hứa Thanh Trúc vào phòng tắm để tắm rửa. Phòng tắm này nhỏ, không có bồn tắm, chỉ có thể dùng vòi sen. Nhưng Hứa Thanh Trúc ngay cả đứng cũng không vững, vừa bước vào thì chân mềm nhũn, trượt chân suýt ngã. Cô chỉ tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi của Lương Thích. Hai người có chút chênh lệch chiều cao, nhưng cũng không cách biệt quá lớn. Chiếc áo sơ mi rộng của Lương Thích mặc trên người Hứa Thanh Trúc trông hơi ngắn, hai đôi chân thon dài đều lộ ra ngoài, như thể cô đang mặc một bộ trang phục. Mất tích phần dưới, Hứa Thanh Trúc cài khuy áo cũng qua loa, các khuy lệch lạc với nhau. Phần cổ áo trên cùng không đều, phần dưới cũng vậy. Phía trên thì không sao, chỉ vài dấu hồng nhạt của những quả dâu tây in lại. Nhưng trên chân cô, vết hằn lại nhiều hơn. Lương Thích vốn đã rất dịu dàng, trước khi làm gì đều phải hỏi han kỹ lưỡng, sợ Hứa Thanh Trúc thấy khó chịu, cũng sợ cô khóc. Vừa dỗ dành vừa tiến tới, nhưng không ngờ Hứa Thanh Trúc lại khóc càng dữ hơn. Tiếp tục thì cô khóc, mà dừng lại thì khóc càng to. Thậm chí, tức quá thì cô cắn Lương Thích, chiếc áo sơ mi trắng chất lượng rất tốt, nhưng dù sao cũng là đồ mặc mùa hè, vải khá mỏng. Mọi thứ bên trong đều hiện rõ ràng khi không cẩn thận bị nước từ vòi sen văng lên. Nước làm chiếc áo trắng dính chặt vào da thịt, Lương Thích cúi mắt, trong lòng thầm niệm câu thanh tâm chú. Dòng nước ấm từ vòi sen không ngừng chảy xuống, phòng tắm ngập trong làn hơi nước mờ ảo. Tóc Hứa Thanh Trúc cũng ướt nhẹp, Lương Thích đi theo nên cũng không thoát khỏi cảnh này. Ban đầu, cô chỉ định giúp Hứa Thanh Trúc tắm rửa, để cô ngủ ngon hơn, nhưng giờ cả hai đều ướt sũng. Cuối cùng, họ đành tắm chung luôn, Hứa Thanh Trúc ngủ đến nửa đêm. Cơn nóng lại ập đến. Cô áp ướt vào Lương Thích với nhiệt độ nóng bừng. Lương Thích đang trong giấc mơ bị đánh thức, còn tưởng mình đang ở trong thế giới của mình. Đưa tay sờ trán Hứa Thanh Trúc. Khi thấy cô bị sốt, lòng cô chợt thắt lại. Kết quả, Hứa Thanh Trúc như một con rắn bò đến, không nói không rằng đã hôn lên môi cô. Lương Thích lúc này mới nhận ra là thời kỳ động dục của Hứa Thanh Trúc đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm một thời kỳ động dục kéo dài như vậy, cùng Hứa Thanh Trúc trải qua. Cảm giác này không tệ, trời xa xa đã sáng dần, ánh sáng ban mai le lói. Ga trải giường trở nên dính dớp, sáng sớm đi tắm, có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng khách bên ngoài tuyết phủ dày, cả thế giới trắng xóa. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, nước nóng rơi xuống làn da, không biết ai là người chủ động trước, khi bốn mắt chạm nhau. Qua làn nước mờ đã trao nhau một nụ hôn dài. Thời kỳ động dục lần này của Hứa Thanh Trúc kéo dài 5 ngày, lâu hơn so với những lần trước. Hơn nữa, có lẽ là lần đầu tiên bị alpha đánh dấu, cảm xúc và ham muốn cũng mạnh mẽ hơn. Hai ngày đầu cô không tiêm thuốc ức chế, cũng không đi làm. Phạm vi hoạt động của cô và Lương Thích thật sự rất hạn chế, chỉ có phòng ngủ và phòng tắm. Đến ngày thứ 3 không còn cách nào khác, cô phải đi làm. Có một cuộc họp rất quan trọng, sáng sớm Lương Thích đã tiêm thuốc ức chế cho cô, đưa cô đến công ty, còn gặp Sally và Lâm Lạc Hy ở dưới công ty. Sau khi đưa Hứa Thanh Trúc đến công ty, Lương Thích lại đến chào hỏi Lương Tân Châu và Lương Tân Hà. Buổi trưa ăn cơm tại nhà Lương Tân Châu, không nhắc đến Khâu Tư Mẫn, cũng không nhắc đến Lương Tâm Nhi, mọi người trò chuyện thoải mái, trong không khí vui vẻ đã có một bữa ăn. Buổi chiều Lương Thích lại ghé nhà Tô Gia, mua một số đồ để thăm Tô Diệu. Tô Diệu luôn hỏi cô sức khỏe thế nào, có hồi phục tốt không, Lương Thích lần lượt trả lời. Đến tối, Tô Diệu mời cô ở lại ăn tối, Lương Thích đi đón Hứa Thanh Trúc, hai người cùng nhau đến nhà Tô Gia ăn tối. Hiện tại mối quan hệ giữa Hứa Thanh Trúc và Tô Diệu đã hòa hoãn nhiều, không đến mức thân thiết nhưng cũng có thể hòa hợp một cách nhẹ nhàng. Đến nhà Tô Gia ăn cơm, Lương Thích vẫn là lần đầu tiên. Nhưng vì có Hứa Thanh Trúc bên cạnh, mọi thứ đều trở nên thoải mái tự nhiên. Sau khi ăn xong, Tô Trạch còn muốn giữ họ lại ở lại, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói. Chúng con còn việc, phải về trước. Tô Trạch, đối mặt với vẻ mặt mơ hồ của Tô Trạch, Hứa Thanh Trúc lại không giải thích thêm gì nữa. Trên đường về, Hứa Thanh Trúc ngồi ở ghế phủ, giả vờ ngủ, sắc mặt đã bắt đầu hiện lên một làn đỏ bất thường. Lương Thích cau mày, thuốc ức chế của em sắp hết tác dụng rồi à? Hứa Thanh Trúc khép hai chân lại, khẽ đáp một tiếng. Ừ, cả hai không nói gì thêm. Lương Thích tăng tốc, lái xe nhanh nhất có thể về nhà. Sau này nhớ lại, những ngày gần đây có vẻ như sống trong cảm giác. Từ nay hoàng đế không còn sớm trầu. Có vài buổi sáng, Hứa Thanh Trúc không kịp ăn sáng, vì sau mỗi lần kết thúc, thời gian quá gấp gáp, cuối cùng chỉ kịp tắm vội rồi chạy đi, thậm chí tóc còn không kịp sấy khô. Nhưng may mắn là, kỳ động dục đã qua đi một cách an toàn, ngày Lương Thích đi gặp Trần Lưu Doanh, trời gió rất mạnh. Thành phố biển sau trận tuyết rơi không hề ấm lên mà lại càng thêm gió lớn. Gió thổi tuyết tứ tung. Con đường vừa được quét sạch không lâu lại bị tuyết phủ đầy, nhưng chỉ một lớp mỏng, khi mặt trời giữa trưa lên cao thì cũng tan thành nước. Khi kỳ động dục của Hứa Thanh Trúc qua đi, Lương Thích cũng coi như đã có thể rút lui khỏi những chuyện đó. Nhớ lại những ngày đó, thật ra cũng khá vui vẻ. Không cần phải nghĩ ngợi gì cả, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ. Một hôm, sau một cuộc hoan ái thỏa mãn, Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc quấn trong chăn ra sofa xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh phim chiếu cái gì thì giờ đã quên hết, chỉ nhớ duy nhất là trong phim có một cảnh hôn rất đẹp. Khi máy quay chuyển đến cảnh đó, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cùng lúc nhìn nhau. Cả hai mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, hai bờ môi chạm vào nhau, không quan tâm là ban ngày ban mặt, ánh nắng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ. Sau khi xong xuôi, mới phát hiện ra đệm sofa thật sự khó làm sạch. Cuối cùng đành bất đắc dĩ đặt mua một cái đệm mới trên mạng. Sau khi đặt hàng xong, Lương Thích nghĩ rằng dù sao cũng sẽ thay mới, nên lại đưa Hứa Thanh Trúc quay lại một lần nữa. Dù sao cũng không thể để chiếc đệm sofa sắp bị vứt đi bị lãng phí. Cảnh quay vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong mắt họ lại mang một bầu không khí đầy mơ mộng. Sau đó họ cũng đã xem thêm vài bộ phim nữa, gần như đều kết thúc theo cách như vậy. Đắm chìm trong hoan ái sẽ khiến con người trở nên uể oải. Lúc đó, họ như đang đắm chìm trong một nơi trú ẩn, không muốn nghĩ gì cả, mọi thứ chỉ dựa vào bản năng của cơ thể. Lương Thích trong chuyện này cũng không hoàn toàn thô lỗ, để dỗ Hứa Thanh Trúc, khi cảm xúc lên cao, cô cũng sẽ gọi em yêu, gọi vợ, gọi Trúc Trúc, gọi em gái, gọi bảo bối, tất nhiên, gọi nhiều nhất vẫn là bảo bối. Lương Thích luôn thở dài bất lực, em gái. Đã nhiều năm rồi, sao vẫn còn yếu đuối như vậy? Hứa Thanh Trúc khóc đến nỗi không thở nổi, hoàn toàn không có thời gian để trả lời cô. Trong thời kỳ động dục của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cũng chú ý đến việc tránh thai. Sợ rằng cơ thể Hứa Thanh Trúc bị tổn thương, cô sau đó đã đặc biệt đi mua thuốc tránh thai dành cho Alpha. Ngoại trừ ngày đầu tiên không kịp, nhưng trong các bộ phim tài liệu có nói rằng, trong ngày đầu tiên của thời kỳ động dục của Omega, cũng như khi Alpha vừa mới đánh dấu Omega, khả năng mang thai là rất thấp. Khi cô nhớ ra điều này thì thời gian đã trôi qua, cũng không có biện pháp nào để khắc phục, Lương Thích đành để mọi thứ tự nhiên. Chuyện có xác suất nhỏ như vậy thì không thể xảy ra với cô. Khi Hứa Thanh Trúc vượt qua thời kỳ động dục, Lương Thích đã lên kế hoạch để gặp Trần Lưu Doanh, gặp Cổ Hành Nguyệt, gặp Dương Gia Nhi, gặp Trần Miên. Người cần gặp quá nhiều. Cô liệt kê cho Hứa Thanh Trúc nghe. Hứa Thanh Trúc vừa mới qua thời kỳ động dục, cảm xúc nhạy cảm vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ, nghe vậy liền hừ một tiếng. Dù sao cũng không muốn ở bên em một phút nào. Lương Thích cảm thấy rất oan ức, lập tức ôm chặt cô. Hứa Thanh Trúc, không thể oan ức như vậy, có oan ức gì đâu. Chưa kịp làm gì, Hứa Thanh Trúc đã đỏ mắt, khiến Lương Thích không biết phải làm sao. May mà trong những ngày này cô cũng đã học được một chút cách dỗ dành. Lương Thích tiến lại gần, như để lấy lòng, liếm vành tai cô. Hứa Thanh Trúc đẩy cô. Đừng, Lương Thích thổi một hơi vào tai cô. Còn giận không? Hứa Thanh Trúc, chị thật đáng ghét. Vậy em còn giận không? Lương Thích nói rồi lại định làm động tác vừa rồi. Kết quả bị Hứa Thanh Trúc véo một cái vào mặt. Chị không dừng lại được à? Lương Thích cười khẽ. Cũng tại em ép chị. Hứa Thanh Trúc hạ thấp lông mày, chưa kịp nói ra, giọng đã nghẹn lại. Cũng tại chị xấu xa. Lương Thích đưa tay lau nước mắt cho cô. Được rồi, là chị xấu. Lương Thích dẫn cô đến sofa, nhẹ nhàng dỗ dành. Bảo bối, đừng khóc nữa. Trong vài ngày qua, câu nói mà Lương Thích nói nhiều nhất là đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể chịu nổi cảm xúc yếu đuối của Omega trong thời kỳ động dục. Càng nói đừng khóc, nước mắt càng nhiều. Thậm chí có một đêm, Hứa Thanh Trúc khóc đến mức suýt ngất. Sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục khóc, Lương Thích bảo cô dừng lại, nhưng Hứa Thanh Trúc lại khóc dữ dội hơn. Sau đó, khi đã tỉnh táo hơn một chút, Hứa Thanh Trúc đặc biệt nhỏ giọng nói với Lương Thích. Thực ra là thoải mái, vì quá vui vẻ nên mới khóc. Đó là khóc vì hạnh phúc, không phải khóc vì buồn. Hứa Thanh Trúc còn nói, thực ra em cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt không ngừng được. Em cũng không biết phải làm sao. Lương Thích an ủi cô, đều là do cái thời kỳ động dục chết tiệt này gây ra. Chỉ cần nghe câu này, Hứa Thanh Trúc đã đỏ mắt. Cũng có lúc nước mắt của Hứa Thanh Trúc không rơi xuống, chỉ đơn giản là giọng nói nghẹn ngào. Ban ngày, khi cô ấy đi làm, giọng nói của Hứa Thanh Trúc đều khàn đặc. Trong những ngày đêm không ngừng, Lương Thích còn so sánh chiều dài ngón tay với Hứa Thanh Trúc. Họ nằm song song trên giường. Ánh đèn trong phòng rất sáng. Đó là lúc vừa kết thúc không lâu, Hứa Thanh Trúc vẫn còn giữ được lý trí và có thể trò chuyện với cô. Lương Thích nhìn tay Hứa Thanh Trúc, đột nhiên nói, ngón út của em hơi ngắn đấy. Hứa Thanh Trúc cẩn thận so sánh một chút, buồn bã nói. Ngón út của em không qua được khớp thứ hai của ngón trỏ, nhiều người đều qua được, chị không phải người đầu tiên nói vậy đâu. Lương Thích giơ tay mình ra cho cô ấy xem, của tôi qua rồi. Còn dài hơn một chút, bàn tay của Lương Thích rất đẹp, 10 ngón tay thon dài trắng nõn, không để móng tay dài, nhìn rất gọn gàng. Hứa Thanh Trúc so sánh rồi nói, ngón giữa của chị dài hơn ngón trỏ và ngón áp út nhiều. Lương Thích gật đầu, nhưng ngón áp út của tôi cũng không ngắn. Hứa Thanh Trúc đặt tay mình lên, dài hơn em 1 cm còn gì. Lương Thích cười nhẹ, tôi cũng cao hơn em mà. Hứa Thanh Trúc tức giận đá cô trong chăn. Đá xong mới chợt nhận ra, cả hai giống như đang bàn luận về một chủ đề chẳng có gì quan trọng. Còn có một lần, khi tán gẫu, họ nói về những ngày Lương Thích hôn mê trước đây. Lương Thích kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày đó theo lời Triệu Tự Ninh, bảo rằng mình đã đi một chuyến xa, và đã gặp được Tề Kiều. Khi nghe đến cái tên Tề Kiều, sắc mặt Hứa Thanh Trúc hơi thay đổi. Bình thường cô ấy không có phản ứng gì nhiều, nhưng lúc này lại có phản ứng mạnh mẽ. Đôi mày hơi nhíu lại, nhưng Lương Thích lại không nhận ra. Lương Thích nói, chị Tề Kiều mở một cửa hàng hoa ở đó, chị ấy vẫn như hồi nhỏ, dịu dàng và tốt bụng, giống như một thiên thần. Ngày đầu gặp nhau, chị ấy còn đưa kẹo sữa cho tôi. Lương Thích kể về Tề Kiều, ngày họ gặp nhau ở buổi họp báo, tặng cho cô hoa diên vĩ và thừa nhận xu hướng tính dục của mình. Cô nói mình mất trí nhớ. Nhưng vẫn có thể cảm nhận ra ngay rằng Trần Miên là một họa sĩ. Lương Thích nói mãi về những điều đó, rồi lại hỏi Hứa Thanh Trúc có nên kể cho Trần Miên nghe câu nói mà Tề Kiều đã nói với Trần Miên hay không? Nếu kể cho Trần Miên, thì khi cô hỏi lại phải làm sao? Còn nếu không nói, Lương Thích lại hy vọng Tề Kiều có thể hạnh phúc, có thể có được hạnh phúc bên Trần Miên. Dù kể hay không, hai người cũng sẽ không gặp lại nhau, thực sự là một vấn đề khó xử. Kể xong, Lương Thích nhận ra Hứa Thanh Trúc không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn thấy cô nằm trong lòng mình mà khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt là tả, Lương Thích còn tưởng cô đang buồn cho mối quan hệ giữa Trần Miên và Tề Kiều, lập tức an ủi. Em yêu, không sao đâu, Tề Kiều hiện giờ rất hạnh phúc. Đúng, Hứa Thanh Trúc nói, chị ấy rất hạnh phúc, còn em thì không. Editor, dễ thương quá. Lương Thích, có chuyện gì vậy? Lương Thích hỏi, lông mi Hứa Thanh Trúc ướt đẫm nước mắt, nhìn thật tội nghiệp. Chị Tề Kiều tốt như vậy, sao chị không ở lại đó với chị ấy mà sống cùng? Sao còn quay lại làm gì? Lương Thích, em ghen à? Lương Thích vừa lau nước mắt cho cô, vừa trêu đùa, cũng xem như một sở thích kỳ quái. Hứa Thanh Trúc nhẹ hừ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ tội nghiệp. Làm sao tôi lại ghen được, tôi chỉ muốn ăn kẹo thôi. Vừa lúc đó, Lương Thích đã chuẩn bị kẹo trong ngăn kéo phòng ngủ. Cô bóc kẹo rồi đưa lên gần miệng Hứa Thanh Trúc. Ban đầu Hứa Thanh Trúc nhẹ hừ một tiếng, vẻ mặt như muốn nói. Nếu không chiều tôi thì tôi sẽ không ăn đâu. Nhưng kết quả là Lương Thích lại tiến lại gần và hôn nhẹ vào khóe miệng cô. Khi cô lại đưa kẹo đến gần miệng Hứa Thanh Trúc lần nữa, Hứa Thanh Trúc ngoan ngoãn mở miệng. Hứa Thanh Trúc ăn được một nửa viên kẹo, Lương Thích trực tiếp đưa mặt lại gần và cắn nốt nửa còn lại. Môi chạm môi, Lương Thích nhai viên kẹo đó và mỉm cười nói. Ngọt quá, Hứa Thanh Trúc không hài lòng hừ một tiếng. Cái ngọt đó là kẹo mà chị Tề Kiều đưa hay là kẹo bị chị cướp từ miệng em? Lương Thích ngừng lại, giả vờ suy nghĩ một lúc. Hứa Thanh Trúc ngay lập tức muốn khóc. Lương Thích lập tức đầu hàng, lại gần và hôn nhẹ lên môi cô. Vợ à, đừng khóc. Lương Thích cắn nhẹ vào dái tai Hứa Thanh Trúc rồi lướt qua, dịu dàng nói. Đương nhiên là kẹo ngọt ngào cướp lấy từ miệng vợ rồi. Khi bên nhau, họ có thể nói bất cứ điều gì. Không biết xấu hổ chút nào, Lương Thích cảm thấy những câu thoại mà trước đây cô chưa kịp nói trong phim ảnh, trong những ngày này cô đều nói hết. Hứa Thanh Trúc hỏi cô, bên đó thế nào? Lương Thích do dự một chút, rồi gật đầu. Tốt, mọi người đều yêu quý chị, mà bên đó đã là mùa xuân rồi, hôm chị đến còn xuống dưới lầu ngắt một cành hoa đào đặt trên bàn trà nữa. Vậy tại sao chị còn phải đến đây? Hứa Thanh Trúc nói với chút chua xót. Bên đó có chị Tề Kiều của chị, sẽ mang hoa diên vĩ cho chị, còn có bao nhiêu người yêu chị. Lương Thích nghe vậy khẽ cười, đưa tay véo nhẹ vào eo cô. Cô dừng lại một chút rồi nói, bởi vì bên đó không có Hứa Thanh Trúc mà, cô em gái nhỏ nhắn của tôi. Lương Thích nói với giọng rất thấp, có chút khàn khàn. Ở đó làm gì có vợ tôi cho tôi ăn kẹo. Câu nói làm mặt Hứa Thanh Trúc bỗng nhiên đỏ lên. Cách chương.